Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, 2 năm về sau. 2 tháng trước cũng đã bắt đầu bế quan, làm chuẩn bị lần này thần đế tranh đoạt chiến. Lạc Phong mày nhíu lại càng sâu, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Về khoảng cách một giới thần đế tranh đoạt chiến, không phải mới quá khứ đại thời gian nửa năm sao? Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền nhìn về phía này cái đệ tử trẻ tuổi. Xin hỏi một chút, bây giờ cách thần đế tranh đoạt chiến còn có bao lâu thời gian? Ngươi cũng là cổ võ giả. Này đệ tử trẻ tuổi lại không trả lời ngay Lạc Phong lời nói, mà là không tin nhìn lấy Lạc Phong. Gặp này, Lạc Phong biết, không lộ ra đến chút thực lực, không cách nào biết được muốn biết sự tình. Lúc này, Lạc Phong cũng không do dự, trực tiếp khí thế bạo phát, một cỗ ngang ngược lực lượng từ trên người hắn tứ tràn ra tới. Oanh, khí thế cường đại, trong nháy mắt đánh phía hai cái đệ tử trẻ tuổi. Hai người đều chẳng qua là mới vào cổ võ, tu vi mới là luyện khí cảnh. Tại cảm giác được Lạc Phong cỗ này khí thế bàng bạc về sau, sắc mặt nhau nhau biến đổi. Hiện tại, biết ta có phải hay không cổ võ giả? Thu lại khí thế về sau, Lạc Phong hời hợt nhìn lấy hai người nói, là hai chúng ta mắt vụng về, có mắt như mù, mong rằng tiền bối thứ tội. Hai người vội vàng kinh hãi hướng Lạc Phong thân thể khom xuống. Vừa mới này mạnh mẽ khí tức, bọn họ chỉ là từ nhà mình trưởng môn trên thân cảm giác được qua. Được, trả lời ta vấn đề. Lạc Phong khoát khoát tay, khoảng cách lần này thần đế tranh đoạt chiến còn có bao lâu thời gian? Còn có không đến một tháng thời gian. Hai tên đệ tử không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, còn có không đến một tháng. Lạc Phong khẽ chau mày. Lúc này hắn mới là phát hiện trong không khí nhiệt độ không thích hợp. Hiện tại nhiệt độ không khí tại tối thiểu tại âm, đến nước đóng thành băng cấp độ. Mà nhìn lại trước mắt hai cái này đệ tử trẻ tuổi, y phục trên người cũng đều là áo bông. Thần đế tranh đoạt chiến hàng năm đầu năm cử hành, cũng chính là mùa đông. Mà chính mình rời đi nơi này tiến về thần ma chiến trường thời điểm vẫn là khí trời hơi nóng tháng 9. Nhưng là hiện tại, Lạc Phong tựa như là nghĩ đến cái gì, nhất thời lại gấp hỏi, hiện tại là năm nào? Lạc Phong hỏi như vậy lời nói, để hai cái đệ tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ trước mắt vị này là cái nào đó bế tử quan, không biết năm nguyệt lão quái vật? Nghĩ tới đây, hai người cũng không dám do dự, liền nói ngay, hiện tại đã là năm 2018. Mặc niệm một tiếng, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng nhưng, thần ma chiến trường thời gian trôi qua, cùng ngoại giới thời gian trôi qua, quả nhiên là không giống nhau. Hắn chỉ là tại thần ma chiến trường ngốc hơn 20 ngày thời gian. Thế nhưng là cái này ngoại giới cũng đã qua hơn 2 năm. Chân chính có thời gian trôi qua khác biệt, hẳn không phải là khu vực biên giới, mà là chiến trường chân chính khu vực. Lạc Phong nghĩ đến trước đó Ngụy gia hai huynh đệ, hai người bọn họ ở bên trong ngốc 1 tháng, bên ngoài cũng là đã qua 1 tháng, mà rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ này 1 tháng thời gian bên trong, ở chỗ đó phương, chính là mình mới vừa gia nhập lúc một khu vực như vậy. Biết được những này về sau, Lạc Phong tự nhiên là cảm thán một chút thần ma chiến trường thần kỳ. Sau đó nhìn này hai người đệ tử nói, đã xảo nhi còn đang bế quan, vậy ta liền không đi tìm nàng. Bất quá tại nàng bế quan sau khi ra ngoài, các ngươi có thể thông báo một chút nàng, liền nói Lạc Phong đại ca ca tại thần đế tranh đoạt chiến đợi nàng. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền quay người biến mất, chỉ còn lại có này hai cái đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Loại này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung thực lực, bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Đối với này hai cái đệ tử trẻ tuổi kinh hãi, Lạc Phong tự nhiên là không biết. Khi biết Bách Linh Xảo Nhi sẽ tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến về sau, Lạc Phong ngược lại là không có cái gì bài xích tâm lý. Thần đế tranh đoạt chiến, thật là một cái ma luyện người, để cho người ta tăng thực lực lên sủi trang sở. Mà lại, lúc trước cái kia khả ái nha đầu, bây giờ cũng rốt cục hiểu được đề bạt thực lực mình. Lạc Phong tâm lý, ngược lại là có chút cao hứng. Không khỏi nhanh, Lạc Phong liền lại nghĩ tới một người khác. Cái kia Cảnh Hoa Diêu Lan Thu, lúc trước chính mình không có thông chi nàng một tiếng, liền rời đi tiến vào thần ma chiến trường. Tuy nhiên dưới cái nhìn của chính mình, chỉ là hơn 20 ngày thời gian. Thế nhưng là trên thế giới này, lại đã qua hơn 2 năm. Hơn 2 năm đều không có tin tức gì, mà lại chính mình chạy đợi cũng không có hướng nàng lộ ra nửa điểm tin tức. Hiện tại nàng hẳn là sẽ rất hận chính mình a. Vẫn là nói, hội lo lắng cho mình lo lắng trà không nhớ cơm không nghĩ đêm không thể say giấc đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhịn không được ác thú vị cười rộ lên. Sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện tại lúc ấy cái kia phòng thuê. Linh thức quét qua, Lạc Phong không có phát hiện Diêu Lan Thu khí tức, muốn đến nàng hẳn là khi làm việc, chưa có trở về, mà rất nhanh, Lạc Phong liền lại nhíu mày lại, bởi vì tại hắn đã từng ở trong phòng, bên trong có người, là một nam một nữ, đang tiến hành mẫu hạng trưởng thành vận động. Lạc Phong hiện tại trọng điểm, lại lạ thường không có ở 333 phía trên, mà chính là nghi hoặc căn phòng này. Lại nhưng đã cho người khác mướn, bất quá nghĩ lại cũng là bình thường, dù sao mình thoáng một cái cũng là hơn 2 năm bạt vô âm tín, mà lại theo cái kia Diêu Lan Thu cũng chính là bèo nước gặp nhau. Nàng làm sao có thể còn giúp mình giữ lại căn phòng này đâu. Khẽ cười một tiếng, Lạc Phong liền biến mất. Hắn cùng Diêu Lan Thu đều chẳng qua là đối phương trong đời khách qua đường mà thôi. Không cần thiết bởi vì có như vậy điểm giao tập, liền không phải qua xâm nhập, lại xuất hiện thời điểm, Lạc Phong hiện thân tại Mới Lan, hơn 2 năm đều không có nửa điểm tin tức, hắn luôn luôn muốn cho Lý Sùng Dày, còn có Hạ Chính Nước hai cái này cha vợ nói chút gì không phải. Cho nên, tiếp xuống trong vòng một ngày, Lạc Phong đều là đang giải thích ở trong vượt qua. Lý Sùng Dày bên kia còn dễ nói, hắn cũng hiểu biết Lạc Phong không phải người bình thường, đồng thời cũng minh bạch, nữ nhi của mình đi theo Lạc Phong, cũng là hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm trù, tiến hành tu tiên vấn đạo loại này trong truyền thuyết thần thoại sự tình. Cho nên hắn là không có cái gì chú ý, về phần kinh thành Hạ gia, thực Hạ Chính Nước phu phụ cũng rất là dễ nói chuyện. Liên hoan Hạ Năm bên kia, liền để Lạc Phong cảm thấy đau đầu. Hơn 2 năm đều không có nhìn thấy chính mình cháu gái bảo bối. Mà lại trọng yếu nhất là, cái này cháu gái bảo bối vẫn là bị Lạc Phong cho ngoặt chay. Cái này khiến lão nhân gia làm sao không tức giận. Cuối cùng vẫn là Lạc Phong nói hết lời, mới rốt cục là để Hạ Năm nguôi giận. Bất quá Lạc Phong cũng là nỗ lực một cái không tính giá cao một chút. Về sau tại lúc khi tối hậu trọng yếu, muốn vô điều kiện đáp ứng Hạ Năm một việc. Chuyện gì, Lạc Phong không cần nghĩ liền biết, khẳng định là muốn vì quốc gia xuất lực. Tuy nhiên Lạc Phong rất không muốn quản những chuyện này, nhưng là đã đáp ứng Hạ Năm, Lạc Phong cũng sẽ không đổi ý. Đồng thời trịnh trọng cam kết, về sau chỉ cần lão gia tử mở miệng, hắn tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hai thứ này hàng đầu vấn đề giải quyết về sau, Lạc Phong lại từ phong thần nơi đó, hơi cởi xuống cái này thời gian 2 năm, cổ võ giới động tĩnh, nhưng mà không hiểu không sao. Cái này một hiểu biết, liền để Lạc Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.